không ngờ tiểu long nữ chẳng thèm lắng nghe lời nói của Hách Đại Thông. Tay trái hất nhẹ, một dải lụa trắng bỗng bật ra, bổ thẳng tới mặt Hách Đại Thông. Sự việc vô thanh vô tức, trước đó không hề có dấu hiệu gì báo trước, dưới ánh nến chỉ thấy cuối dải lụa trắng buộc một hòn bi màu vàng. Hách Đại Thông thấy nàng xuất chiêu thần tốc, binh khí lại là thứ cực kỳ kinh dị, nhất thời chưa biết nên chống đỡ cách nào. Hách Đại Thông đã nhiều tuổi, hành sự ổn trọng, tuy tự cho rằng võ công mình cao hơn hẳn đối phương. Song lão đạo sĩ cũng không dám tiếp chiêu, phải né thân tránh sang bên trái. Nào ngờ dải lụa trắng của tiểu long nữ lại có thể vẫy vùng trong không khí. Hách Đại Thông nhảy tránh sang bên trái, dải lụa trắng cũng bay sang bên trái. Chỉ nghe cong cong cong ba tiếng liền, trái bi vàng phát ra ba tiếng chuông, mỗi tiếng kèm theo đòn điểm huyệt, nhắm tới ba huyệt nghênh hương, thừa khớp, nhân trung trên mặt, phép điểm huyệt này quá lẻ, nhận huyệt quá chuẩn, thực là công phu hạng nhất trong võ lâm, lại kèm theo tiếng chuông do trái bi vàng phát ra, tuy không to, nhưng nghe thập phần kinh dị, gõ vào tai muốn đứng tim hết hồn. Hách Đại Thông cả kinh, vội sử thiết bản kiều thân ngả ra sau, dải lụa trắng vút qua cách mặt chỉ vài tấc, lão đờ sợ dải lụa trắng lại đánh tới. Và đây cũng là độ tinh thuần võ công của lão. Trong lúc ngả người ra sau như thế, toàn thân bỗng xê dịch sang bên cạnh ba thước, tài nghệ đó cũng rất bất ngờ đối với tiểu long nữ. Cong một tiếng, trái bi vàng đánh xuống chạm đất, vừa rồi nàng dùng trái bi vàng điểm huyệt liên tiếp. Hách Đại Thông trong lúc nguy cấp đã sử dụng xảo chiêu tránh được. Hách Đại Thông đứng thẳng dậy, mặt biến sắc, các đạo sĩ không phải là đệ tử, thì cũng là sư điệt. Bao lâu nay vốn thán phục võ công của lão, thấy lão tuy chưa bị thương, chiêu vừa rồi thoát hiểm thật là khéo léo. Ai cũng kinh hãi, bốn đạo sĩ nhất tề chỉ kiếm tấn công tiểu long nữ. Tiểu long nữ nói, được lắm. Lẽ ra phải sử dụng binh khí sớm hơn. Hai tay cùng phất, hai dải lụa trắng như hai con rắn ngoằn ngoèo phóng ra. Cong cong hai tiếng, rồi lại cong cong hai tiếng nữa. Huyệt linh đạo ở cổ tay bốn đạo sĩ đều đã bị trái bi vàng điểm trúng. Keng keng bốn tiếng, kiếm của họ đã rơi xuống đất. Các đạo sĩ thảy đều biến sắc, không còn ai dám tiến lên tấn công. Hách Đại Thông thoạt đầu cứ tưởng tiểu long nữ võ công tầm thường. Nào ngờ vừa động thủ đã suýt thua nàng ta, không khỏi không lo sợ, liền cầm lấy một thanh kiếm của đệ tử, nói, long cô nương công phu cao cường, bần đạo thất kính, hãy xuất cao chiêu để bần đạo lĩnh giáo. Tiểu long nữ gật đầu, cong cong hai tiếng, dải lụa trắng quét ngang từ trái sang phải, xét về vai vế, Hách Đại Thông cao hơn một bậc. Tiểu long nữ trước khi động thủ lẽ ra phải kính trọng bậc trên. Nhưng trước ba chiêu, đằng này nàng vừa tiến tới đã hạ sát thủ, chẳng còn theo quy củ võ lâm gì hết. Hách Đại Thông nghĩ thầm, nữ hài nhi này võ công tuy cao, nhưng tựa hồ nó chẳng hiểu gì cả. Rõ ràng là chưa bao giờ lâm địch tiếp chiến, có mạnh mấy cũng không đáng sợ. Bèn tay trái để theo kiếm quyết, tay phải vung trường kiếm chiết dải dải lụa trắng của nàng ta. Cách chương.